Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 945, chương 946, chương cuối đại kết cục. 19. Ba hợp nhất. Mục Tây Thần không biết đây là hiện thực vẫn là mộng cảnh. Hắn tận mắt nhìn thấy cái kia ba đứa hài tử bị giải phẫu đi ra về sau. Tam bào thai kết quả sợ ngây người không ít người. Bỗng nhiên, Mục Tây Thần nghe được một trận tiếng khóc nhỏ. Trên người có một đôi tay cẩn thận từng ly từng tí đẩy hắn. Hơi có vẻ sợ hãi thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở tại vang lên bên tai. A Thần, ngươi tỉnh một lần. Mục Tây Thần đột nhiên bị bừng tỉnh. Quay đầu nhìn lại, trong phòng đèn không biết lúc nào đã được mở ra. Lê Bắc Niệm mặc trên người vừa mới sau khi tắm xong liền mặc vào tiểu đai đeo đang ngồi ở bên cạnh. Hắn, một mặt ủy khuất ba ba bộ dáng. Mục Tây Thần chú ý tới. Gò má nàng bên trên còn có một cái hồng hồng dấu năm ngón tay. Dấu năm ngón tay chỉ có một nửa. Nhưng là tại Lê Bắc Niệm quá phận trắng nõn trên gương mặt. Lộ ra nhất là chói mắt. Mục Tây Thần trong lòng một cái lộp bộp. Đứng dậy đến. Toàn thân khí tức trong nháy mắt cuồng bạo. Người kia ở đâu? Lê Bắc Niệm một mộng. Ngay sau đó miệng một xẹp. Mặt đỏ lên. Cuộn tròn trong chăn chân đem hắn dùng sức đạp một cái. Hô, con mẹ nó ngươi điên. Mục Tây Thần, lão nương nằm ở nơi này hảo hảo. Nơi nào còn có người khác. Ngươi cái tên điên này. Nói xong vừa nói. Nước mắt càng là lạch cạch mà rớt xuống. Thanh âm nửa điểm không che giấu gào khóc đứng lên. Bàn tay khép lại bản thân mặt. Ủy khuất kêu khóc. Con mẹ nó ngươi mới vượt quá giới hạn. Nằm mơ hãy nằm mơ. Còn đánh người. Ta làm sao có lỗi với ngươi? Mục Tây Thần hoàn toàn mộng bức. Nhìn xem Lê Bắc Niệm khóc đến mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt bộ dáng. Đưa tay đi tóm lấy cổ tay nàng. Muốn đi xem xét trên mặt nàng tổn thương. Lê Bắc Niệm lập tức phấn khởi bắn ngược một dạng đem hắn đẩy ra. Làm bộ liền muốn xuống giường. Mục Tây Thần nhanh lên đem nàng ôm vào trong ngực. Vội vàng nói. Lão bà, đừng nhúc nhích. Cho ta xem nhìn, Lê Bắc Niệm một bên mặt đã sưng lên đi, co lại đau, nghe được hắn dạng này giống nhau thường ngày nhu hòa tiếng nói. Dãy dụa cường độ nhịn không được ít đi một chút, Mục Tây Thần đưa nàng tay lấy ra, trông thấy phía trên nửa cái vinh quang tột đỉnh giấu tay. Đau lòng nắm chặt đau, khó mà tin được nói, ta đánh, cái này nói chưa dứt lời, nói chuyện. Lê Bắc Niệm đã cảm thấy càng ủy khuất, há miệng, liền oa oa khóc giống lên, cầm bốc lên nắm đấm đi chùy hắn. Hô, bằng không thì vẫn là ta tự đánh mình. Lê Bắc Niệm khóc đến như cái hài tử, siết quả đấm đánh người bộ dáng, cũng là dị thường tươi sống linh động, là ở nũng nịu, đáng yêu đến lòng người khảm bên trong, nhưng mà chính là một cái như vậy tươi sống bộ dáng. Để cho Mục Tây Thần nhịn không được cổ họng một ngạnh. Một cỗ chua xót cũng không nhịn được xông tới. Trong lúc nhất thời không nói ra được lời gì đến. Hai tay đưa nàng ôm thật chặt. Mục Tây Thần cường độ không nhẹ. Mặc nàng như thế nào đánh đều không hừ một tiếng. Lê Bắc Niệm chính là tức giận. Cũng không nỡ thực đánh. Bất quá nện mấy lần làm dáng một chút thôi. Chỉ là bỗng nhiên. Lê Bắc Niệm đã nhận ra bên người nam nhân này không thích hợp. Mục Tây Thần thân thể nhỏ biên độ run rẩy, cánh tay lực đạo không nhẹ không nặng, bên tai thậm chí còn có hút vào hơi nước thanh âm truyền đến. Lê Bắc Niệm dừng một chút, an tĩnh lại, chỉ là thân thể y nguyên không khống chế được quán tính khóc thút thít một lần. Mục Tây Thần đưa nàng ôm thật chặt, cảm xúc ta càng ngày càng kích động, thanh âm cứ việc ẩn nhẫn. Nhưng là nam nhân dị thường to khỏe hô hấp, bại lộ hắn lúc này trạng thái. Lê Bắc Niệm nghĩ đẩy hắn ra xem hắn, nhưng lại bị ôm thật chặt. Mục Tây Thần thanh âm trầm thấp đến phát câm. Hắn nói, thật xin lỗi. A Niệm, Lê Bắc Niệm hoàn toàn an tĩnh lại. Bàn tay đẩy hắn lồng ngực, thanh âm ông nhỏ giọng nói. Người đừng khóc a, kỳ thật, cũng không phải rất đau. Không động vào mà nói. Xác thực không phải đau như vậy. Lại nói, hắn cũng không phải cố ý. Mục Tây Thần trước kia đều rất ít nằm mơ. Hôm nay cũng không biết mộng thấy cái gì. Vậy mà 10 điểm phẫn nộ bộ dáng. Nói xong chuyện hoang đường. Nhưng là nàng nghe không rõ hắn nói cái gì. Trực tiếp liền bị làm tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại nghĩ gọi hắn. Có thể bỗng nhiên liền bị hắn một bàn tay vung tới. Một cái tát kia trực tiếp đem nàng cho đánh ngốc. Lê Bắc Niệm đâu chịu nổi như thế ủy khuất. Lập tức, liền không kềm được tâm tình. Thế nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút. Làm bộ dáng gì mộng. Hắn mới sẽ phản ứng lớn như vậy đâu. Lê Bắc Niệm hít mũi một cái. Có chút áy náy. Lúc này mới hậu chi hậu giác đem hắn ôm lấy. Thấp giọng nói. Ngươi đều mộng thấy cái gì? Mục Tây Thần không nói chuyện. Trong đầu nàng mặt mũi tràn đầy thống khổ bộ dáng. Phảng phất tái hiện tại trước mắt. Nhịn không được. Đưa nàng ôm càng chặt. Lê Bắc Niệm bị ghìm đến có chút khó chịu. Thân thể theo hắn có chút nâng cao. Nói. Ngươi thật giống như cực kỳ tức giận. Phát cáu đều đánh lão bà. Ô ô. Nửa thật nửa giả khóc hai tiếng. Lê Bắc Niệm có chút đẩy hắn ra lồng ngực. Dương mắt một bộ tội nghiệp bộ dáng nhìn hắn. Ta đây đánh không thể khổ sở uổng phí a. Mục Tây Thần thấp mắt. Ngón tay lau nàng treo ở lông mi vào mắt nước mắt. Cúi đầu khẽ hôn. Nói. Ta mộng thấy ngươi. Có người nói ngươi vượt quá giới hạn. Lê Bắc Niệm nghe thế. Trừng mắt. Cho nên ngươi liền đánh ta. Mục Tây Thần lắc đầu. Lúc này có người đi đánh ngươi. Ta rất tức giận, ta nghĩ đi đánh hắn, nhưng là đánh không đến. Thanh âm du chậm nghênh ngang, tiếng nói càng câm thấp hơn. Ta bất lực, ta cứu không được ngươi. Thanh âm đến cuối cùng, đã bất lực duy trì. Lê Bắc Niệm ôm một cái hắn. Ngươi yên tâm đi, ta có tốt như vậy nam nhân tại nơi này, là không thể nào sẽ vượt quá giới hạn. Hơn nữa có ngươi ở đây, ai dám đánh ta nha. Lê Bắc Niệm dương tục chải tóc thoải mái mà cười. Chỉ là trên mặt thoạt nhìn càng sưng. Đời này cũng sẽ không có. Mục Tây Thần kéo môi. Chỉ là biểu lộ cũng không thoải mái. Bàn tay lặng yên đi xuống. Vuốt ve nàng bằng phẳng bụng dưới. Nói khẽ. Người nói. Người trước kia từng nằm mơ. Mộng thấy ngươi cho ta hoài qua hài tử. Còn nhớ rõ là song bào thai vẫn là tam bào thai sao? Lê Bắc Niệm. Song bào thai nha, có khả năng hay không là tam bào thai đâu? Không có khả năng, Lê Bắc Niệm chắc chắn. Khám thai kết quả chính là song bào thai, đều làm qua B siêu đâu. Vậy nếu như kết quả sai lầm đâu? Làm sao sẽ? Lê Bắc Niệm cảm thấy thiên phương dạ đàm. Người đừng mộng ngốc, hơn nữa nha, người cũng đã nói là ta cực kỳ lâu trước kia trong mộng. Hiện tại tất cả cũng không giống nhau. Mục Tây Thần dẫn theo tâm, chậm rãi bị để xuống, mặt mày trở nên thư giãn mà nhẹ nhõm. Đúng vậy a, tất cả cũng không giống nhau. Mộng, dù sao chỉ là mộng mà thôi. Nhưng mà, mộng cảnh này thực sự quá hiện thực. Mục Tây Thần không cách nào làm đến hoàn toàn không thèm để ý. Ngày thứ hai, hắn đã tìm được Tê Tịnh, dựa theo trong mộng cái kia bọn cướp đại hán bộ dáng. Cấp ra một bộ ngũ quan bức tranh. Internet bốn phương thông suốt. Tin tưởng rất nhanh. Liền có thể tìm tới người này. Nhưng mà cho ra đến kết quả. Là người này là một cái nông dân. Hàng năm chạy nhanh. Có rất ít người có thể tìm được hắn. Như vậy khẽ kéo. Liền kéo không ngắn một đoạn thời gian. Lê Bắc Niệm đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì nàng ngày thứ hai rời giường thời điểm. Liền bắt đầu phụng phịu. Mục Tây Thần tại đánh lão bà ngày đầu tiên. Đưa lên đầu mình. Cũng cùng lão bà nói. Tùy tiện nện. Lê Bắc Niệm. Hừ. Mục Tây Thần tại đánh lão bà ngày thứ hai. Mang theo lão bà đi đến Nhật Bản. Tên cổ ốc cây hoa anh đào mở chính sán lạn. Khắp nơi sơn dã phấn hoa trắng cánh. Mục Tây Thần cho Lê Bắc Niệm làm một ngày bối cảnh bản cộng thợ quay phim. Ngày thứ ba. Lê Bắc Niệm đột nhiên rất muốn ăn mì chua cay. Mục Tây Thần đi bôn ba mua nguyên liệu nấu ăn về sau. Cùng khách sạn mượn phòng bếp. Khi nhìn đến hắn bưng lên cái kia một bát Mục Tây Thần chuyên môn mùi vị mì lúc. Lê Bắc Niệm đột nhiên cảm giác được bản thân thật hạnh phúc. Thế là, Tất cả ân oán ở nơi này một tô mì bên trong toàn bộ tan thành mây khói. Nhiều năm về sau, Lê Bắc Niệm nhớ lại bị trượng phu cái này duy nhất một lần ẩu đả. Từ đáy lòng cảm khái nói, ta thực sự là một cái tâm địa thiện lương cô gái tốt tương đương cuộc sống ngày ngày đi qua. Lê Bắc Niệm bụng giống như là thổi khí một dạng trướng lớn lên. Lê Bắc Niệm bản thân dù sao cũng là trải qua một lần. Cũng liền thấy có lạ hay không? Có thể càng đến hậu kỳ, chung quanh những người kia phản ứng thì càng lớn. Từng ngày phản phục cũng là như vậy mấy câu. Có đói bụng hay không? Có muốn ăn hay không đồ vật? Đứng lên đi một chút đi. Ô hô uy, không muốn như thế động. Không muốn như vậy ngủ. Đối với eo không tốt. Lê Bắc Niệm, đáng nhắc tới là, nhiều lần như vậy sinh kiềm. Đi ra kết quả đều cùng lên đời không khác nhau chút nào song bào thai. Có thể mục tây thần tên này. Mỗi lần tại cho bảo bảo nghĩ tên thời gian đều sẽ nghĩ ba cái. Hơn nữa đều không ngoại lệ. Hai nam một nữ. Lê Bắc Niệm trong lòng là sụp đổ. Vừa mới bắt đầu sẽ còn ngăn lại hắn một lần. Có thể về sau mục tây thần ra hỏa này dậy mãi không sửa. Liền dứt khoát mặc cho hắn đi. Lê Bắc Niệm hiện tại mang thai vẫn chưa tới 30 tuần. Nhưng là bụng kia đã có thể so với cái khác song bào thai 8 tháng lớn nhỏ bụng. Bác sĩ cho ra giải thích là dinh dưỡng sung túc, sung túc liền sung túc đi. Đời trước cũng là như vậy sung túc. Hừ, lại là một ngày. Mục Tây Thần sáng sớm liền đi ra cửa không biết làm gì đi. Lê Bắc Niệm dựa vào ở trên ghế salon xem TV gặm hạt dưa. Đang xem một ngăn không biết truyền bá bao lâu uy tín lâu năm tống nghệ tiết mục. Bị bên trong người chọc cho nhịn không được cười ha ha. Cười cười, bỗng nhiên bụng bên trong bảo bảo đá ra chân nhỏ đến đỉnh một lần. Cùng lúc đó, Lê Bắc Niệm cảm giác một cỗ rút rút đau. Ô hô, một tiếng. Lê Bắc Niệm cũng không hề để ý. Đường Tiểu Cách đang tại nấu cơm. Nhìn nàng dạng này, hừ hừ nói. Nhìn xem ngươi đều lười thành dạng gì. Còn tại ăn những vật kia. Đợi lát nữa lão công ngươi nhìn thấy lại muốn mắng ta không hạn chế ngươi ăn đồ ăn. Ai nha, ngươi không nói ta không nói. Hắn sẽ không biết. Lê Bắc Niệm đem một khỏa hoa hướng dương tử hướng bỏ vào trong miệng. Bỗng nhiên cũng cảm giác được một cỗ mắc tiểu. Đem qua tử xác ném đến trong thùng rác. Hai tay vỗ vỗ, vịn ghế sofa lan can đứng lên. Lê Bắc Niệm thân thể nội tình bản thân liền là rất tuyệt. Lúc này bụng lớn như vậy, trừ bỏ không quá thấy được đường bên ngoài. Cái khác kỳ thật đều còn tính bình thường. Lúc này nàng dẫm lên bông vải dép lê. Ăn mặc hơi mỏng áo khoác. Bước chân nhẹ nhàng đi tới phòng rửa tay. Đường Tiểu Cách nhìn nàng dạng này. Cũng không đi quản nàng. Đột nhiên, bên trong truyền đến một tiếng hét thảm. A. Đường Tiểu Cách phì phì thân thể bị dọa đến run lên. Phản xạ có điều kiện một dạng nhảy dựng lên. Đem lửa tắt, lập tức quay người hô. Làm sao rồi, làm sao rồi? Lê Bắc Niệm thanh âm mang theo vài phần sợ hãi. Hô, mẹ, ta chảy máu. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.